Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 991 đánh cược. Tháng 2 11 ngày muộn, Kingdom of Nava sân bóng, La Liga vòng 23, Osasuna sân nhà nghênh chiến Barcelona. Sau trận đấu, sân khách phòng thay quần áo, bịch một tiếng vang. Cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài hung hăng đá một cái bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang chấn kinh trong phòng thay quần áo đám người. Để nguyên bản ồn ào phòng thay quần áo lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay người nhìn phía phòng thay quần áo lúc mới nhập môn. Ngay sau đó liền thấy nổi giận đùng đùng Guardiola bước nhanh đến. Nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận, thỉnh thoảng nhìn hầm hầm đám người. Phòng thay quần áo không khí phảng phất tại một nháy mắt bị ngưng kết. Tất cả cầu thủ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thậm chí nếu như có thể mà nói, đoán chừng bọn hắn sẽ liên tâm nhảy đều tận lực chậm dần. Chỉ là dùng con mắt nhìn chăm chú lên Guardiola, đội trưởng Puyol có chút bận tâm. Sợ Guardiola ở thời điểm này bởi vì rời khỏi phẫn nộ mà làm ra cái gì không lý trí hành vi. Muốn tiến lên thuyết phục, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được mình giống như cũng không có khuyên nhủ hắn khả năng. Khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông kinh khủng không khí tại phòng thay quần áo trong. Không khí tràn ngập, Catalonia truyền thông nói, đoạn thời gian gần nhất Barca thích chơi nhịp tim. Có ý tứ gì đâu, chính là đội bóng biểu hiện quá mức chập trùng không chừng. Tại sân khách không so với không chiến bình Villarreal về sau. Barcelona tại hai hiệp cúp nhà vua mà biểu hiện không tệ. Sân khách đánh Valencia không có thua, song phương là một so với một, mà trở lại sân nhà về sau. Barcelona 2, không cầm xuống quân đoàn rơi, tiến vào cúp nhà vua trận chung kết. Đây không thể nghi ngờ là một cọc đáng giá ăn mừng sự tình. Cứ việc trận chung kết đối thủ lại là Real Madrid, nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất chứng minh Barcelona có cơ hội đi tranh đoạt một tòa cúp vô địch. Đây cũng là một loại khẳng định, nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều không hài lòng. Tại hai trận cúp nhà vua bán kết ở giữa, La Liga vòng thứ 22 tranh tài. Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Sociedad, kết quả cuối cùng là 2 so với 1. Barcelona thắng hiểm, nhưng trên thực tế tại tranh tài trong quá trình, Barcelona bị đá cũng không tốt, nhất là tại phút thứ 72 Messi đánh vào một cầu. Trợ giúp đội bóng hai cầu dẫn trước về sau. Thái độ, đây là sau trận đấu không ít truyền thông nâng lên vấn đề. Bởi vì tại Messi dẫn bóng về sau, Barcelona coi là nắm vững thắng lợi. Kết quả một phút không đến, liền bị Real Sociedad Carlos Vela đánh vào một cầu. Sau đó Real Sociedad liên tiếp đã sáng tạo ra uy hiếp. Barcelona ngược lại bị đánh đến có chút chật vật. Đây chính là tại Nou Camp. Bất quá, ba phần cứu vớt Barcelona, mà quỷ ịch đấu. Đối thủ khó dây dưa, lại thêm lượt này Real Madrid cũng biểu hiện không tốt, cho nên không có người sẽ đối với Barcelona đưa ra quá cao hà khắc yêu cầu. Real Madrid một vòng này sân khách khiêu chiến cùng thành đối thủ Getafe, cũng là toàn trường biểu hiện không tốt, mãi cho đến phút thứ 19, mới từ Dương Dương đánh vào một cầu, đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Nhưng đánh xong Getafe về sau, phía ngoài truyền thông liền nhận được tin tức, Dương Dương lại bị cảm đem vắng mặt thứ hai hiệp cúp nhà vua tranh tài. Ba ngày sau, Dương Dương quả nhiên chưa từng xuất hiện tại San Mamés sân bóng. Mà Real Madrid cũng tại thủ hiệp 3, không dẫn trước về sau. Tiến hành thay phiên, kết quả kém chút sân khách thảm tao lật bàn. May mà nửa chàng sau Morata lập cú đúp cứu vớt Real Madrid. Tên này tiểu tướng cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Đoạn thời gian gần nhất, Madrid thời tiết biến ảo khó lường, Dương Dương lại bị cảm cũng không hiếm lạ. Nhưng đôi này Barcelona tới nói, lại là cơ hội trời cho. Bởi vì ai đều biết, Dương Dương đại biểu cho Real Madrid mạnh nhất sức chiến đấu. Thật không nghĩ đến chính là, Barcelona chẳng những không có nắm chặt cơ hội, ngược lại còn đưa cho Real Madrid cơ hội. Trên thực tế, sớm tại lúc trước, Guardiola liền đã có chỗ dự cảm. Hắn đối gần đây đội bóng tình hình gần đây 10 phần bất mãn. Nhất là trong đội nhiều tên cầu thủ trạng thái cùng tính tích cực. Xavi 32 tuổi, Iniesta mặc dù chỉ có 28 tuổi, nhưng hai bọn họ đã trên cơ bản lấy được tất cả khả năng cầm tới vinh dự. Ngoại trừ cao nhất tòa kia chí tôn vinh dự bên ngoài, bọn hắn trên cơ bản có thể nói là không muốn vô cầu. Giải Euro, World Cup, Champions League, thi đấu vòng tròn, người khác không biết, nhưng chính Guardiola hết sức rõ ràng. Tại Barca trong đội, có rất nhiều cầu thủ đều tồn tại một loại tâm lý. Bọn hắn muốn bị đá càng thêm nhẹ nhõm, tốt nhất là loại kia có thể dễ dàng liền thắng trận tranh tài. Hàm yên vui, đây là nhân chi thường tình, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp không nên dạng này. Barcelona bóng đá cũng không phải là xây dựng ở truyền khống trên cơ sở, mà là tại phạm vi lớn tích cực chạy cùng bước đoạt áp bách. Không có chạy, không có bước đoạt áp bách, Barcelona truyền khống chế bóng sẽ không còn có uy hiếp, liên tục đa tuyến tác chiến, lại thêm trong đội bầu không khí không đúng. Guardiola hạ quyết tâm là một cái quyết định. Đó chính là tại giao đấu Osasuna trong trận đấu. Hắn cầm xuống Busquets, Xavi cùng Iniesta giữa trận thiết tam giác. Cái này ba tên cầu thủ là Barcelona bền lòng vững dạ giữa trận chủ lực. Thậm chí trước đó có người nói đùa mà nói, Guardiola động ai cũng không dám động đến bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chính là Barcelona thắng trận cam đoan. Nhưng tại Navarro Vương quốc sân bóng, Guardiola không chỉ có động, mà lại ba cái toàn cầm xuống. Đây là một trận đánh cược. Tại Barcelona trong phòng thay quần áo, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích Guardiola quyền uy. Mà chỉ cần hắn thắng được trận này đánh cược, như vậy sau đó chuyện kế tiếp cũng liền thuận lý thành chương. Guardiola lựa chọn Thiago cùng Fabregas, nhưng rất không may chính là cái này hai tên cầu thủ đều không có cho hắn tín nhiệm mang đến đầy đủ hồi báo. Đêm nay, Osasuna chỗ Pamplona nhiệt độ không khí chỉ có âm 3 độ. Rất lạnh, cái này khiến đến từ phương Nam Barcelona rất bình thường không thích ứng. Truyền khống chế bóng hoàn toàn mất chuẩn, sân bãi cũng là cực kỳ hỏng bét, nhưng những này đều không phải là thua cầu lý do. Osasuna hơn nửa hiệp ngay cả tiến hai cầu, mà xuống nửa chàng Thiago bày ra, Cuenca truyền bên trong, Sanchez dẫn bóng, vì Barca lật về một ván, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút sau, Raúl García dẫn bóng triệt để đem Barca đánh vào băng hàn tuyệt vọng vực sâu. Kết quả cuối cùng là 3-2, Osasuna sân nhà bảo lạnh đánh bại Barcelona. Messi đá đầy toàn trường, nhưng lại không có chút nào biểu hiện. Giờ này khắc này, Guardiola đứng tại sau trận đấu đội khách trong phòng thay quần áo. Quét mắt tất cả cầu thủ, ánh mắt dừng lại ở Messi trên thân. Argentina người cúi đầu, thấy không rõ lắm hắn giờ này khắc này biểu lộ, cũng không khiến người ta biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng Barcelona chủ soái hoàn toàn có thể nghĩ đến, sau trận đấu chính là lại một vòng liên quan tới như thế nào sử dụng Messi thanh âm. Cái này không mới mẻ, từ hơn nửa tháng trước, liền đã có rất nhiều truyền thông đang không ngừng phản phục, một lần lại một lần nói cho fan bóng đá, hô hào huấn luyện viên tổ, Messi cần nghỉ ngơi, hắn quá mệt mỏi, Guardiola không biết sao. Hắn không ngốc, hắn không phải là đồ ngốc, hắn không biết Messi rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, nhưng hắn không có cách nào, bởi vì Messi còn tại yêu cầu càng nhiều ra sân thời gian. Cho dù là trạng thái không tốt, đêm nay hắn vẫn là phải cầu đánh đầy toàn trường. Hắn muốn dẫn bóng, hắn muốn vượt qua cái kia đáng chết Dương Dương. Chẳng lẽ Guardiola có thể chạy tới nói cho hắn biết, nói cho cái này đã trở nên có chút bốc đồng Barca sủng nhi. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi, hẳn là giống như Dương Dương thay phiên nghỉ ngơi, mà không phải cậy mạnh. Tây Ban Nha bóng đá trong vòng có một câu ngôn ngữ trong nghề. Đừng ở mùa đông xính anh hùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả đây đều là Barca trong phòng thay quần áo bí mật. Chính Messi đối ngoại là không hề đề cập tới. Phía ngoài dịch truyền thông cùng fan bóng đá thì là thuần một sắc đều cho rằng đây là bởi vì Guardiola không nguyện ý để Messi thay phiên nghỉ ngơi. Giữa trận khổ sở chỉ có chính Guardiola tâm lý nắm chắc. Nhưng bây giờ, tất cả những này đều đã không trọng yếu nữa. 2-3 bại bởi Osasuna. Tuy nói Real Madrid lượt này tranh tài so Barca chậm một ngày, tạm thời còn không có tiến hành, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, kém nhất kết quả cũng bất quá chính là Real Madrid thua cầu. Song phương vẫn như cũ bảo trì 15 phân chênh lệch. Nhưng đối với Barca tới nói, thua trận đấu này sẽ cùng thế là triệt để thua mất toàn bộ mùa giải. Đội bóng trên dưới tất cả mọi người sĩ khí cũng đều nương theo lấy trận này thất bại mà tan thành mây khói. Càng quan trọng hơn là Guardiola tại trong phòng thay quần áo đem triệt để đánh mất vốn có cao thượng địa vị. Bởi vì hắn thua, chức nghiệp thi đấu vòng tròn là rất bình thường tàn khốc. Hắn muốn đưa vào máu mới, muốn hướng phía giữa trận động đao, đây đều là có thể lý giải. Thậm chí tại trận đấu này trước đó, Xavi cùng Iniesta cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo Guardiola chỉ lệnh. Nếu như thắng, Thiago cùng Fabregas thừa cơ thượng vị, Barca giữa trận dẫn vào cạnh tranh. Cái này mặc kệ là đối Barca, vẫn là đối Guardiola tới nói, đều là cực kỳ tốt sự tình. Nhưng bây giờ thua, bên thua là không có quyền nói chuyện. Guardiola hiện tại mặc kệ nói cái gì, nói thế nào, đều không thể che giấu một sự thật. Đó chính là hắn lựa chọn ra cầu thủ thay thế không được Xavi cùng Iniesta. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tín nhiệm giữa trận thiết tam giác. Barcelona cũng chỉ có thể trở lại lúc đầu quỹ đạo. Đây không phải Guardiola mong muốn Barcelona. Cứ việc tầng quản lý đã minh xác biểu thị đem cố gắng tại năm nay mùa hạ đưa vào Neymar, tổ kiến lấy Neymar, Messi cùng Sanchez cầm đầu trước trận thiết tam giác, chế tạo châu Âu cấp cao nhất tiến công tổ hợp. Nhưng Guardiola đã mệt mỏi, đứng tại trong phòng thay quần áo, nhìn trước mắt cầu thủ. Guardiola thời gian dần qua bình tức trong lồng ngực lửa giận. Bởi vì hắn không hận nổi. Đây là một đám từng theo hắn kể vai chiến đấu. Mấy năm qua này vì hắn vào sinh ra tử Barca cầu thủ, bọn hắn cùng một chỗ hình thành qua bất thế công huân. Bọn hắn cùng một chỗ quét ngang Europa. Cứ việc không có một tòa Champions League, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chế tạo ra vượt thời đại chiến thuật cách tân. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không còn là bạn đường. Nhưng khác biệt đường cũng không có nghĩa là liền không phải mỗi người một ngả. Không phải sao? Nghĩ đến nơi này, Guardiola đột nhiên sâu sắc thở dài một tiếng, lại sâu sắc nhìn trước mặt mỗi nhất danh cầu thủ. Cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi. Hắn còn phải đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Hắn còn phải đi đối mặt những cái kia truyền thông khiêu khích cùng nhục nhã. Barca cầu thủ đều kinh ngạc nhìn qua Guardiola bóng lưng rời đi. Bọn hắn đột nhiên đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chịu đựng lấy đến từ huấn luyện viên trưởng tức giận. Thậm chí bọn hắn cảm thấy Guardiola sẽ chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng. Thật không nghĩ đến chính là Guardiola cũng không có làm như thế. Nguyên bản một trận ẩn núp mâu thuẫn xung đột cứ như vậy lại xảy ra bất ngờ trừ khử ở vô hình. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện tốt. Tất cả mọi người biết, điều này đại biểu lấy cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN